Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, canh 2, Thư Trừng một tay truyền đặt bút viết, mọi cách nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, bên cạnh Mỗ Học cha thí sinh còn lại là khóc không ra nước mắt. Trong lòng một vạn đầu thảo nê mã chạy như bay mà qua. Ni ma hắn loạn làm tốc độ đều do ra kém thiếu niên làm bài tốc độ. Hắn khảo thí trước như thế nào cùng đồng học thổi như gần đây. Tuy rằng học bá thành tích làm ta trợn mắt há hốc mồm. Nhưng là ta nộp bài thi tốc độ tuyệt đối làm học bá trợn mắt há hốc mồm mà ni quỷ biết hội ngộ. Thấy Thư Trừng như vậy một cái biến thái. Mỗ Học cha thí sinh hồi tưởng khởi hắn nói lời này khi đồng học ánh mắt. Ai u ta đi, lúc ấy như thế nào liền không có phát hiện bọn họ biểu tình rất kỳ quái đâu. Giám thị lão sư vẫn luôn chú ý Thư Trừng, nàng nữ nhi năm nay 14 tuổi, nguyên bản không truy tinh nàng tại đây một năm lại đột nhiên thích một cái kêu Thư Trừng minh tinh. Đường nàng đi tìm tòi một chút Thư Trừng tư liệu, mới phát hiện thiếu niên này thật là ưu tú đến quá phận. Hơn nữa hắn là bọn họ trường học đệ nhất danh Thư Trừng. Không phải cùng tên, từ giám thị bắt đầu, Thư Trừng cầm lấy bút tựa hồ không có mảy may tạm dừng liền mạch lưu loát hoàn thành một chương bài. Thì mới buông bút tới, giám thị lão sư vẫn luôn đều biết thiếu niên, học thần, danh hiệu. Thẳng đến chân chính giám thị thiếu niên, giám thị lão sư mới ý thức được cái gì gọi là, học thần. Này làm bài tốc độ, thiếu niên thật sự không cần tự hỏi sao? Thư Trừng nhìn thời gian, khảo thí đã 40 phút, Thư Trừng ở giám thị lão sư phiếm quang trong ánh mắt đạm nhiên nộp bài thi. Rời đi trường thi, đã từng cùng Thư Trừng ở cùng cái trường thi người nhìn thoáng qua cái kia xoài khí bóng dáng. Sau đó, cúi đầu tiếp tục nghiêm túc làm bài. Không có cùng Thư Trừng ở qua cùng cái trường thi người đều kinh ngạc đến không khép miệng được. Tốc độ này thật ni ma mau. Ta mới làm xong một nửa, hắn liền nộp bài thi, Thư Trừng mang lên khẩu trang rời đi trường thi, đưa điện thoại di động khởi động máy liền thấy được Chu Tử Khiên WeChat tin tức. Chu Tử Khiên, có một hoàn toàn mới tiết mục không biết ngươi có hay không hứng thú. Ca sĩ giấu mặt, nghe nói là một ca sướng loại tiết mục, không lộ mặt khảo nghiệm ngón giọng, ngươi ngón giọng vẫn là có thể, có hay không hứng thú. Ta nói thật, ngươi vẫn là tìm cái người đại diện đi, bên ngoài muốn liên hệ ngươi người điện thoại toàn tìm được chúng ta nơi này. Hình ảnh, bi thương cay sao đại, Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm di động, đỏ thắm khóe môi dơ lên một mặt nhàn nhạt đậu cung. Ca sĩ giấu mặt, song song thế giới cùng địa cầu trùng hợp tiết mục xuất hiện. Hiện giờ Thư Trừng ở Internet văn học. Truyền thống võ hiệp tiểu thuyết thậm chí diễn viên trên đường đều bước ra một đi nhanh. Chỉ có ca sĩ này một mục tiêu nàng còn chậm chạp không có bắt đầu nhích người. Gần là ở sâu tam trung sướng một đầu diễn viên, một đầu cảm tạ fan ca cảm ơn ngươi. Hơn nữa đều chỉ là làm ẩu đơn giản thu liền thượng truyền tới trên mạng. Trừ bỏ này bên ngoài nàng ở âm nhạc lĩnh vực thượng không có một chút mức độ nổi tiếng. Ca sĩ giấu mặt âm nhạc sâu thực tế, mang lên đặc thù gương mặt già, che giấu tung tích, mặc kệ tuổi, giới tính, chức nghiệp, tư lịch, chỉ bằng tiếng ca nhất quyết thắng bại. Thư Trừng có cái này tự tin nàng có thể thắng, nhất định có thể, Thư Trừng tay ở di động bàn phím thượng bay nhanh điểm đánh. Gửi đi, Thư Trừng, ta đáp ứng rồi, ca sĩ giấu mặt nghe đi lên rất thú vị. Ta thích, Chu Tử Khiên nguyên bản chỉ là nói không nghĩ tới thiếu niên liền đồng ý. Không lộ mặt hoàn toàn khảo nghiệm ngón giọng, vạn nhất thua đã có thể khó mà nói. Chu Tử Khiên, đáp ứng đến nhanh như vậy liền không lo lắng vòng thứ nhất đã bị soát xuống dưới sao. Thư Trừng, vì cái gì sợ, ta chưa bao giờ sợ thất bại, ta sợ hối hận, hết chương.